Vô vàn sủng ái, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé Chiharu hôm qua ngồi cả đêm ngắm trăng. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Tôi biết này, hôm qua là ngày giỗ của Hiromitsu, tên công an đã hy sinh vì nhiệm vụ 3 năm trước. Cô bé không nói gì, chỉ ngồi đó. Hai anh em kia dường như cũng hiểu nên chỉ ngồi bên cạnh. Đắp chăn sưởi ấm cho cô bé. Cô bé ngồi một lúc lâu. Sau đó kể chuyện từng ở với tên công an đó ra sao. Được chiều chuộng như nào và trong suốt 3 năm qua. Không ngày nào cô bé thôi mong nhớ tên đó. Tên đó chính là cầu nối giữa cô bé và Furuya Ray. Năm đó, cô bé suýt bị tổ chức phát hiện nhưng Hiromitsu đã thay cô bé. Cho nên dẫn đến kết quả hôm nay. Quả nhiên là người ra đi vẫn mãi ở trong người còn lại. Hai anh em họ chỉ ngồi nghe cô bé kể chuyện. Mắt nhìn vào cô bé. Như thể cả thế giới của họ chính là cô bé vậy. Sau đó ôm cô bé vào lòng. Như đang nói rằng hai anh vẫn ở bên cạnh em. Không hề đi đâu cả. Cách chương.